Luân hồi đan đế, chương 234, thực lực bạo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Ô Văn Bắc ngầm thở phào, ở hắn xem ra, sự việc đến bước này, không thể nghi ngờ có cái hoàn mỹ nhất kết cục, đồng thời cho dù hắn là đứng ở Lăng Vân bên này, nội tâm cũng giống vậy có chút ăn vị. Cái này thiên tài yêu nghiệt đãi ngộ quả nhiên không phải người ngoài có thể so sánh. Hắn có thể khẳng định đổi thành bất kỳ người nào khác, bao gồm Trần Khổng Thước vậy đám đệ tử chân truyền, chém giết trưởng lão, cũng đừng nghĩ như vậy ung dung vượt qua. Cũng chỉ có Lăng Vân yêu nghiệt này, chân thực quá yêu nghiệt quá nghịch thiên, liền trưởng môn cũng không thể không cẩn thận đối đãi, mới có thể trở lui toàn thân. Nhưng vậy cái này có thể hiểu, Lăng Vân cái này cùng yêu nghiệt đặt ở bất kỳ thế lực cho dù là đông thổ cũng sẽ trở thành là thế lực khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Cô xạ sơn thật vất vả đạt được, dĩ nhiên thật tốt quý trọng. Thiên phú mạnh mẽ, không gặp được có thể là tùy ý là. Nhưng thiên phú cường đại đến nghịch thiên, vậy thật liền có thể là tùy ý là. Ô Văn Bác âm thầm than khổ, ta có hỏi một chút, Lăng Vân không trả lời Mạc Hà Xuyên mà nói, ngược lại đặt câu hỏi. Ngươi có nghi vấn gì? Mạc Hà Xuyên rất có kiên nhẫn. Lăng Sung bị chém, trưởng môn ngươi lập tức xuất hiện, như vậy trước đây ta Đông Châu Võ Viện, Mộ Dung Khang bọn họ gặp gỡ nguy cơ thời điểm, trưởng môn ngươi lại ở đâu? Lăng Vân nói, nghe vậy, Mạc Hà Xuyên không nói mà chống đỡ. Hắn rất muốn nói, Mộ Dung Khang những người này, liền là một đám quân dự bị đệ tử tầm quan trọng, làm sao có thể cùng Lăng Sung cái này trưởng lão so sánh. Nhưng lập tức liền đây chính là sự thật, hắn thân là trưởng môn, lại không thể nói ra trước mặt mọi người tới. Lăng Vân cười mỉa, chẳng lẽ ở trưởng môn trong mắt Lăng Sung cái này trưởng lão rất trọng yếu, mà Mộ Dung Khang bọn họ chỉ là một đám quân dự bị đệ tử, tánh mạng chính là cỏ rác con kiến hôi, chết liền chết. Lăng Vân, ngươi quá mức càn rỡ. Duyên Triển Phong trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ước gì Lăng Vân đỉnh đụng Mạc Hà Xuyên, thậm chí cùng Mạc Hà Xuyên xích mích. Hắn nhân cơ hội quạt gió thổi lừa. Lăng trưởng lão là trưởng lão, há là Mộ Dung Khang bọn họ những thứ này quân dự bị đệ tử có thể so sánh, huống chi, nếu như ngươi không phải thiên phú mạnh, ngươi lấy vì ngươi giết trưởng lão, còn có thể tiếp tục đứng cái này nói chuyện. Quảng cáo, những lời này, Mạc Hà Xuyên cố kỵ trùng trùng, khó mà nói đi ra, Duyên Triển Phong lại chỉ muốn giết chết Lăng Vân, không nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng phá. Ha ha ha, nói hay, ngươi nói rất hay. Lăng Vân không giận ngược lại cười. Lăng Vân, ta biết ngươi có tình ý tự, nhưng đây không phải là ngươi nháo háo hức thời điểm, ta hỏi ngươi một lần nữa, đối với ta trừng phạt ngươi có gì dị nghị không? Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Lăng Vân lãnh đạm nói, Mạc Hà Xuyên đồng tử bỗng dưng co rúm một cái. Bốn phía lại là một phiến ồn ào náo động, không ai nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cự tuyệt. Trưởng môn, ta xem cái này nhiệt chướng chính là được voi đòi tiên, tuyệt không thể nhẹ tha, nếu không sau này hắn càng sẽ coi trời bằng vung. Duyên Triển Phong nói, Mạc Hà Xuyên sắc mặt vậy thật không tốt xem, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi nhất định phải cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài là chuyện tốt nhưng nếu như quá ỷ tài ngạo vật cái này không thể nghi ngờ đối với hắn trưởng môn uy tín bất lợi, như vậy hắn không ngại chèn ép một tí Lăng Vân, để cho Lăng Vân thanh tỉnh một chút. Lăng Vân mặt không đổi sắc, ngươi cùng coi Đông Châu Võ Viện mọi người là con kiến hôi, nào ngờ ở ta trong mắt ngươi cùng cũng là con kiến hôi. Mạc trưởng môn, để cho ta hướng con kiến hôi nói xin lỗi, cái này không làm được, ngươi muốn cho ta đóng cửa suy nghĩ qua 10 năm. Xin lỗi, ngươi giống vậy không cái này tư cách, lời này vừa ra tựa như hoàn toàn đưa tới sóng thần. Đám người bị khiếp sợ đến mức tận cùng. Mạc Hà Xuyên, đây chính là cô xạ sơn trưởng môn, là cả Tây Hoang đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Dù là gia quốc hoàng đế, thấy Mạc Hà Xuyên cũng phải lễ nhượng ba phần. Kết quả cái này Lăng Vân lại đối với Mạc Hà Xuyên nói, Mạc Hà Xuyên không tư cách để cho hắn đóng cửa suy nghĩ qua. Thậm chí, trong lời nói mơ hồ châm chọc Mạc Hà Xuyên thậm chí còn cô xạ sơn mọi người, đều là con kiến hôi. Bọn họ gặp qua miệng lớn, không như thế giọng lớn như vậy. Không, Lăng Vân đây cũng không phải là khẩu khí lớn, là thuần túy tìm chỗ chết. Mạc Hà Xuyên trong mắt thì lướt qua nhàn nhạt vẻ thất vọng. Xem ra, là hắn cao xem cái này Lăng Vân. Lúc trước hắn cảm thấy cô xạ sơn lại ra vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân tâm tính còn kém xa. So với đệ tử tầm thường mà nói, Lăng Vân vẫn rất xuất sắc nhưng rõ ràng còn không cách nào và tuyệt đỉnh thiên kiêu so. Mỗi một người, đều phải vì mình nói, chịu đựng tương ứng hậu quả. Mạc Hà Xuyên ánh mắt chuyển lạnh, đồng thời, một cổ như vực sâu như biển cuồn cuộn hơi thở từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Chỉ là hơi thở này xuất hiện, mọi người thì có loại gió lớn sóng thần, sắp phủ xuống cảm giác. So sánh Tại Hạ trước tất cả người, bao gồm Lăng Vân và Lăng Xung ở bên trong, cũng lộ vẻ được nhỏ bé đứng lên. Cấp tột cùng Đại Võ Tông, như trước khi nói Lăng Vân còn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này đã hoàn toàn có thể xác định Mạc Hà Xuyên chính là một người đứng đầu Đại Võ Tông. Lấy hắn hôm nay thực lực tuyệt đối không gánh nổi Mạc Hà Xuyên. Nhưng không quan hệ, vù vù, Lăng Vân lại không có bất kỳ do dự. Trong thức hải, hai khối tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, bắt đầu dung hợp. Nháy mắt Lăng Vân linh lực liền lấy tốc độ bất khả tư nghị bạo tăng. Rào rào rào rào, giống như thủy triều mãnh liệt, 10.000, 100.000, 200.000. Thời gian đảo mắt Lăng Vân linh lực liền lấy 100.000, 100.000 gia tăng. Này chỉ có thể nói tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, không hổ là thần khí mảnh vỡ, năng lượng ẩn chứa chân thực quá hùng hậu. Vù vù, triệu đạo linh lực, làm hai khối tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp Lăng Vân linh lực ước chừng tăng lên 1 triệu đạo trực tiếp gấp bội. Hắn linh lực tổng số, đạt tới 2 triệu đạo. Quảng cáo, linh lực này tiêu chuẩn, đã có thể so sánh vai bên trong cao cấp Đại Võ Tông. Hắn tu vi, vậy từ võ vương một cấp trực tiếp vọt tới võ vương đỉnh cấp. Tại chỗ không người biết Lăng Vân trong cơ thể, đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, bọn họ chỉ thấy trưởng môn cường thế, mà Lăng Vân sắp chịu đựng trưởng môn cơn giận. Không có chút nào nghi ngờ, đám người cũng đứng ở Mạc Hà Xuyên một bên. Mời trưởng môn mau trấn áp người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân ngươi thật ngông cuồng, can đảm dám đối với trưởng môn bất kính, tội không cho xá. Trong phút chốc Lăng Vân tựa như rơi vào thiên phu sở trì. Cho ta chấn, Mạc Hà Xuyên không để cho mọi người thất vọng, đưa tay liền đối với Lăng Vân tiến hành chấn áp. Lăng Vân trước khi chiến đấu, hắn nhìn ở trong mắt thực lực xác thực mạnh mẽ. Nhưng thực lực này, muốn cùng hắn chống lại còn kém xa. Cho nên, hắn có tuyệt đối lòng tin, chấn áp Lăng Vân. Chỉ cần đem Lăng Vân chấn áp cái 10 năm, mài mài Lăng Vân tâm tính tất có thể là có thể để cho Lăng Vân thu liễm mũi nhọn, không dám lại tùy ý chống đối hắn người trưởng môn này. Mạc Hà Xuyên cái này ra tay một cách cấp tột cùng Đại Võ Tông thực lực thoáng chốc vừa xem không bỏ sót. Linh lực kinh khủng ngưng tụ thành một cái núi cao vậy màu xanh bàn tay. Đồng thời, ở nơi này núi cao phía trên bàn tay, bất ngờ có 2.800 viên viễn cổ tinh thần hạ xuống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa cái này màu xanh bàn tay oai, đạt tới 14.000 tấn. 14.000 tấn lực bình thường chỉ được Đại Võ Tông cấp 9 mới có thể thi triển. Mà đây chỉ là Mạc Hà Xuyên tiện tay nhất kích. Tất cả mọi người đều cho rằng, ở như vậy sức mạnh to lớn dưới, Lăng Vân ắt sẽ không còn sức đánh trả chút nào, bị ngay tức thì chấn áp. Liền liền Đông Châu Võ Viện mọi người cũng sắc mặt trắng bệch, có loại tuyệt vọng cảm giác. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.